Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Màu đỏ lông vũ. Hôm nay Lương Đức Hoàng xuống thuyền. Vì cái gì không có người nói cho chúng ta biết? Nhìn lên trước mặt đám người, một vị lão giả thấp giọng tại trong khoang thuyền quát, mà nghe được hắn, cái khác mấy người cũng không khỏi đem miệng đóng lại. Xử lý, Giang A Ba đồng ý. Ách, cái này, nghe được lời của lão nhân, bên này phụ trách tình báo người há to miệng, nhưng không có đem lời nói ra. Chuyện này đúng là hắn sai lầm, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt giải thích. Lý lão, chuyện đột nhiên xảy ra, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới đi. Án lấy ta có được tin tức, sáng hôm nay lúc ghi tên, Lương Đức Hoàng đều không có báo danh. Hắn dường như là tại ra đến phát trước không đến nửa giờ thời điểm gia nhập. Với lại cũng không có đi tìm người khác, mà là trực tiếp tìm lĩnh đội. Cho nên chúng ta người nhìn thấy hắn xuống thuyền rời đi thời điểm, kỳ thật liền đã vãn, chính làm hết thảy mọi người tất cả câm miệng không nói thời điểm. Tiết Nghĩ thanh âm từ bên cạnh truyền tới, nghe được Tiết Nghĩ đang vì mình nói chuyện, bên này tình báo người phụ trách cảm kích nhìn nàng một cái. Về phần bên này Lý lão, đang nghe xong Tiết Nghĩ lời nói về sau, con mắt híp mắt dưới. Rõ ràng hắn là tán thành là dạng này thuyết pháp, nhưng hắn y nguyên rất bất mãn. Cho ta thêm gấp xem xét tin tức liên quan tới Lương Đức Hoàng, sau đó cho ta phái người đến gần hắn. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Lương Đức Hoàng cái này hỗn đản cuối cùng sẽ xuất nhân ý biểu, cho nên chúng ta thiết yếu muốn chủ động một chút. Nhìn lên trước mặt đám người, Lý lão trầm giọng nói ra. Vâng. Nghe được Lý lão, cái khác đám người đô đứng lên, sau đó cung kính nói thủ, nhìn xem đám người theo thứ tự rời đi. Tiết Nghĩ lại đang trầm tư lấy chuyện về sau muốn làm sao đâu. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết những người này đối với mình là ý tưởng gì, liền xem như biết, hắn cũng sẽ không quá để ý. Theo những người này sau khi rời đi, liền có một đám rất trẻ trung xinh đẹp muội tử đi tới hôm nay ban đêm party hiện trường. Hôm nay ban đêm party là bể bơi party, đi tới mặc cái gì liền không cần nói nhiều. Tại bọn hắn nhìn Lương Đức Hoàng hẳn là sẽ tới, liền xem như Tiết Nghĩ cũng nghĩ như vậy. Bất quá đáng tiếc là các nàng tìm một vòng, Lương Đức Hoàng cũng không có xuất hiện. Nhìn thấy màn này, Tiết Nghĩ xem như thở dài một hơi. Bất quá nàng cũng có một chút kỳ quái, Lương Đức Hoàng chuyển tính tình sao? Phải biết, hắn ngay cả trước hai vãn party đâu tham gia, nhưng là hôm nay bể bơi party lại chưa từng xuất hiện. Thật đúng là kỳ quái. Kỳ thật cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Bể bơi party, Lương Đức Hoàng cũng muốn đi, nhưng vấn đề là hắn không thể đi. Nó là không thể mang theo Pokemon, vạn nhất xảy ra chuyện nữa nha. Thứ hai, hắn sốt ruột tiến trò chơi đâu. Theo thuyền chậm rãi tại trường giang ngược lên chạy nhanh rời nhanh quảng bá liền thông báo qua. Sau đó qua không lâu liền lại qua Yellow Cương. Dù ô, khả năng cả nước giống như là Lương Đức Hoàng bọn hắn lớn như vậy người, liền không có mang cái không hận Yellow Cương a. Lúc trước mua luyện tập đề, có không ít đều là nơi này ra, không doài ứng bọn hắn mới là lạ chứ. Nghe quảng bá, đại khái ban đêm khoảng 11 giờ, trên thuyền quảng bá vang lên, đã tiến vào võ thành phố khu vực. Nghe được cái này quảng bá, Lương Đức Hoàng liền lập tức nằm ở giường bên trên, đem hộp cái gì đều đặt ở trên thân về sau. Khả năng hắn cũng là thật buồn ngủ. Dù sao hắn trước kia đều là hơn 9 điểm, 10 điểm liền ngủ, hiện tại đội lên 11 giờ khẳng định là có chút buồn ngủ. Cho nên nằm tại giường bên trên không lâu, hắn liền ngủ thiếp đi. Theo ý niệm của hắn khẽ động, một giây sau, hắn đã xuất hiện ở thế giới trò chơi bên trong. Bất quá lúc này chỗ hắn ở, là số 18 đường, nhưng khoảng cách Fuchsia City là vậy gần. Đây là hắn lần thứ nhất dưới tình huống như vậy tiến vào thế giới trò chơi ở trong đâu. Cũng không biết, thuyền này tiến vào võ thành phố, là không phải mình có thể đi theo tiến vào Fuchsia City. Là lần này mới nếm thử, Lương Đức Hoàng có thể thử một lần. Bất quá bây giờ hắn muốn trước đem số 18 đường dọn sạch sở lại nói. Số 18 đường, có cây lâm, NPC cũng chỉ có 3 cái. Tất cả đều là nuôi chim, ngoại trừ Spiro, Firo liền là Dodrio, uy hiếp được không lớn. Pikachu đi lên mấy đạo Thunderbolt xuống tới cũng liền giải quyết. Mà trong rừng cây Pokemon, có thể thực không ít. Spiro, Firo, Doduo, Rattata, Raticate, còn có Mark. Trên cây Lương Đức Hoàng thậm chí thấy được Murkrow. Bởi vì là số 18 đường phía Bắc là nội hải. Phía Nam là hải ngoại quan hệ. Kể bên này còn có rất nhiều sống dưới nước Pokemon. Poliwag A, Goldin, Gravil. Bên bờ còn có Shellder loại hình. Nói thật, phong cảnh là không tệ. Tại đem số 18 đường đi dạo một lần về sau. Đại khái cũng qua thời gian 2 tiếng. Án lấy Lương Đức Hoàng đoán chừng. Thuyền cũng đã chạy đến võ thành phố. Hôm nay ban đêm thuyền sẽ ở vũ trang dừng lại. Cho nên đến không tồn tại lái qua vấn đề. Đánh giá tính toán thời gian. Lương Đức Hoàng đi tới số 18 đường cùng Fuchsia City chỗ giao giới. Theo hắn tiến lên một bước. Quả nhiên, nguyên bản cản ở trước mặt hắn kết giới đã biến mất người. Fuchsia City chính là võ thành phố. Hắn có thể đi vào. Ha, quá tuyệt vời. Vùng dưới nắm đấm, Lương Đức Hoàng thật nhanh chạy vào Fuchsia City bên trong. Fuchsia City tại trò chơi ở trong nổi danh nhất là hai cái. Safari Zone, cũng chính là Safari Zone. Tiếp theo liền là bọn hắn nơi này quán chủ. Fuchsia Gym quán chủ, tại thứ nhất thời đại thời điểm là Koga. Hắn cũng là một cái duy nhất tại trò chơi ở trong khác biệt thời đại. Thay người Gym quán chủ, bởi vì là tại thứ hai thời đại, cũng chính là Kim, Bạc Silver, Tâm Kim, Bạc Silver, hồn cái kia một bản bên trong. Koga đi Johto liên minh làm tứ đại thiên vương đi tới. Mà kế thừa hắn Gym chính là nữ nhi của hắn. Tại anime ở trong là muội muội của hắn. Gia Ninh, cho nên Lương Đức Hoàng cũng không biết. Hắn tới đây đánh, đơn giản Gym không cần phải nói. Nhưng khó khăn Gym đối thủ của hắn là ai? Hắn cũng không rõ ràng. Vạn nhất khó khăn Gym là tứ thiên vương nhị đoạn thời kỳ Koga lời nói. Hắn khả năng đánh không lại a. Bởi vì hắn nếu như không có nhớ lầm, cái kia cấp Koga khác, Pokemon đẳng cấp dường như đô tại 6. Đến tiền triệu, hơn 10 cấp A, ai, trước mặc kệ, trước bốn phía nhìn kỹ hắn nói, xe đến trước núi ắt có đường, thực sự không được, vậy thì chờ về sau lại tới khiêu chiến khó khăn thôi. Dù sao hiện tại mở ra Fuchsia City, cái này mới là chủ yếu nhất. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói một câu, Fuchsia City, kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Bên kia Safari Zone là không vào được. Tại Safari Zone bên ngoài là một cái vườn bách thú. Bên trong ở một cái Kabuto, một con Slowpoke, một cái Chansey, một cái Voltorb, một cái Kangaskhan, còn có một cái Lapras. Bất quá bọn chúng đều là không có thể bắt trạng thái. Cho nên đại khái dạo qua một vòng, Lương Đức Hoàng liền đi phía nam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.